Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến gối bất ngờ này diễn ra dữ dội và vui vẻ, kéo dài một lúc lâu, cho đến khi cả hai đều cười đến thở không ra hơi. Lục Diệp Ngưng mới nằm ngửa trên giường giơ tay đầu hàng. Tớ nhận thua, tớ nhận thua. Thẩm Dư Hoan nằm xuống bên cạnh cô, lồng ngực khẽ phập phồng vì vừa vận động, hai má trắng nõn ửng hồng, khóe mắt và chân mày lại vương ý cười. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Lục Diệp Ngưng nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên trần nhà, đột nhiên mở lời. Cậu nói cô Ôn sẽ đi đâu nhỉ? Cô ấy nổi tiếng như vậy, lịch trình chắc phải kín mít lắm. Là đi quay chương trình, hay đi đâu đó để tìm cảm hứng sáng tác nhạc? Tớ làm sao mà biết được? Lục Diệp Ngưng đột nhiên ngồi dậy, giơ nắm đấm hô lớn. Sau này tớ nhất định phải giỏi như cô ấy. Tớ tin cậu. Gió đêm đưa giọng nói của các cô gái bay xa, cả hai đều không nhận ra rằng những biến cố trong đời luôn nối tiếp nhau, những lời nói hào sảng lúc này, tương lai lại trở thành nút thắt trong lòng giữa họ. Sau khi tắm xong, Lục Diệp Ngưng nằm lên giường, vẫn không chịu ngủ, hào hứng kéo Thẩm Dư Hoan nói chuyện đêm khuya. Dư Hoan, cậu thích kiểu con trai nào? Thẩm Dư Hoan mơ màng nhìn trần nhà. Tớ không biết, không biết là sao, cậu không có hình mẫu lý tưởng à? Không có. Tại sao? Vì, giọng Thẩm Dư Hoan nhỏ dần. Tớ nhát gan. Lục Diệp Ngưng trợn tròn mắt. Đây là câu trả lời gì vậy? Cậu không sợ bị tổn thương sao? Không sợ người cậu thích không thích cậu sao? Không sợ dù người đó thích cậu, cuối cùng vẫn làm tổn thương cậu sao? Mặc dù đã thay đổi thân phận mới, nhưng tất cả quá khứ vẫn quân lấy cô mỗi khi nửa đêm mơ về. Thẩm Dư Hoan luôn tự hỏi đi hỏi lại. Liệu mình có thật sự đủ tư cách để thích người khác không? Nếu đối phương biết được tất cả những chuyện này, sẽ phản ứng thế nào? Có hoàn toàn xa lánh, ghét bỏ cô không? Thẩm Dư Hoan không thể tìm ra câu trả lời, nhưng cô biết, không có con dao nào sắc bén hơn con dao từ người mình yêu thương đâm tới. Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm, còn cô thì sợ hãi, do dự, rụt rè, là một kẻ nhát gan hoàn toàn. Không phải ai cũng có thể giống Giang Tùy, cho cô tình yêu chắc chắn không nghi ngờ, kiên định không lay chuyển. Vì vậy, cứ tự bao bọc lấy mình đi, như vậy ít nhất sẽ không bị tổn thương. Lục Diệp Ngưng gãi đầu, sao cậu bi quan thế, chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực thôi vậy. Thích một người cũng có thể khiến cậu rất vui vẻ, rất hạnh phúc mà. Thế nên tớ mới nói tớ nhát gan mà. Thẩm Dư Hoan cúi mắt cười cười, ôm lấy tay cô. Cậu lạc quan. Cậu nói xem cậu thích kiểu người nào. Tớ đương nhiên thích người đẹp trai rồi. Lục Diệp Ngưng không hề che giấu, thậm chí còn bắt đầu mơ mộng. Ít nhất phải có 6 múi, phải có chung sở thích với tớ, tốt nhất là cũng hiểu biết về âm nhạc. Thẩm Dư Hoan như nhớ ra điều gì đó, nén cười. Xem ra Tạ Dữ khá phù hợp đấy. Xì, Lục Diệp Ngưng mặt đầy vẻ ghét bỏ. Tớ thấy hắn là huyết áp tớ tăng vọt, còn thích hắn là... Tớ chém chết hắn còn dễ hơn. Thẩm Dư Hoan cười đến vai run bần bật. Hắn tệ đến vậy trong mắt cậu sao? Không phải vấn đề tệ hay không tệ. Cậu không thấy hắn có một cảm giác rất đáng ăn đòn sao? Tớ chỉ muốn dẫm đạp hắn thật mạnh. Chà đạp hắn, sỉ nhục hắn, bắt hắn quỳ xuống hát, chinh phục. Lục Diệp Ngưng nghiến răng nghiến lợi. Như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu hắn. Thẩm Dư Hoan bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thù oán sâu sắc đến vậy sao? Hai cậu đúng là oan gia vui vẻ. Ai với hắn là oan gia? Kẻ thù thì có. Tớ lại thấy ấn tượng của cậu về hắn đã tốt hơn rồi. Lục Diệp Ngưng chấn động. Cậu nhìn ra từ đâu? Cách chương.